Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 46, sư điệt ta cũng không phải là xấu ác nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chương cầu đề cử. Đan phòng trước, Lý Trường Thọ yên tĩnh ngồi tại trên ghế nằm. Tay trái mở ra, trong đó có một đoàn ngọn lửa màu xanh chậm rãi thiêu đốt. Đây cũng không phải là bản đầy đủ tam muội chân viêm. Trực tiếp triển lộ ra cũng không quan trọng. Dù sao vong tình thượng nhân ban thưởng hắn tam muội chân viêm phương pháp tu hành đã qua 3 tháng. Có thể tu ra đơn giản nhất khí hỏa, khí viêm, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bằng vào khí hỏa uy lực, tại đầu nhập giống nhau nhiều pháp lực điều kiện tiên quyết. Không kịp u minh lãnh hỏa 1/3. Chỉ khi nào chính mình đem khí hỏa, tinh hỏa, thần hỏa, ba người hợp nhất hóa thành tam muội chân viêm. Uy lực dự tính so u minh lãnh hỏa mạnh hơn mấy lần. Tam muội chân viêm tu hành pháp, Lý Trường Thọ lúc này cũng đã mò thấy nguyên lý. Đại khái chính là dùng tự thân khí, tinh, thần bồi dưỡng ra ba viên hỏa chủng, lại lấy ba viên hỏa chủng dung hợp vì tam muội chân viêm. Này hỏa nhưng thường tồn tại ở đạo khu bên trong, đốt tà ma, nung ô trọc, từ đó nhiều chân hỏa che chở thân, làm Lý Trường Thọ hài lòng nhất một chút. Nhưng thật ra là này hỏa uy lực, cùng tự thân tinh khí thần ngưng ra hỏa chủng có quan hệ. Nói cách khác, tam muội chân viêm uy lực nhưng tùy tự thân tu vi không ngừng tăng lên. Chính mình cũng sẽ không lãng phí thời gian tại một môn vừa nắm giữ mấy năm liền không có đất dụng võ thuật pháp bên trên. Một đóa mây trắng tự chân trời mà đến. Lý Trường Thọ tay trái nắm quyền. Đoàn kia khí hỏa bị hắn tùy theo bóp tắt. Đứng dậy, đối mây trắng chắp tay hành lễ. Trên mây thấp đạo nhân mặt lộ vẻ mỉm cười. Thăm dò nhìn xuống đến. Lại bảo trì tại cao 10 trượng độ. Ôn thanh nói, Trường Thọ sư điệt, nghe nói ngươi 3 tháng trước Đông Hải hành trình thu hoạch tương đối khá. Đối mặt Long Cung Thái Tử khiêu khích ứng đối thỏa đương. Đương không uổng công bần đạo tiến cử ngươi này một lần. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra ôn hòa mỉm cười. Lời nói, may mắn mà có sư bá ngài một phen ý đẹp. Đệ tử mới có thể có hỏa pháp lại được lôi pháp. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu. Tính đáp lại tạ sư bá tài bồi. Vừa về núi không có mấy ngày Tửu Ô lập tức nheo lại chính mình cặp kia mày rậm mắt to. Chậc chậc cười một tiếng. Như thế nào cảm giác? Có trá. Ngày bình thường đến ngươi này cọ rượu. Ngươi đều là không tình nguyện. Ngươi đi Đông Hải. Thế nhưng là bị bần đạo lại hống lại lừa gạt. Trường Thọ sư điệt không phải là muốn dùng độc đan tính toán bản sư bá. Lý Trường Thọ giờ khóc giờ cười đáp. Đệ tử chỉ là Tiểu Quỳnh Phong đệ tử. Sư bá ngài đã là trong môn chân tiên. Càng là phá thiên phong nhất mạch. Lại là bị các vị trưởng lão sở coi trọng chấp sự. Đệ tử cho dù có nghĩ tính toán sư bá ngài tâm tư. Cũng không có nửa điểm tính toán sư bá ngài đảm lượng. Huống chi, Đông Hải chuyến đi, đúng là sư điệt ta được rồi chỗ tốt cực lớn. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ tại trong tay áo lấy ra hai cái, dạ minh châu. Đây là pháp khí lưu ảnh cầu. Đệ tử cải tiến xuống, hóa thành thanh ảnh cầu. Sư bá ngài một viên, đệ tử một viên, hôm nay tiệc rượu toàn bộ hành trình ghi lại ở thanh ảnh cầu bên trong. Như thế nào? Tửu Ô lập tức vui lên, chắp tay sau lưng nhảy xuống mây trắng, ngửa đầu nhìn Lý Trường Thọ, đưa tay đem một cái lưu ảnh cầu tiếp tới, ngược lại muốn xem ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Mời đi, sư bá trước hết mời. Lý Trường Thọ tươi cười thế là càng phát ra ôn hòa. Đàn lô bên cạnh song song hai cái bàn thấp. Tiểu Linh Nga bị sư huynh bồi dưỡng được nấu nướng tay nghề toàn diện phát huy. Một bàn thịt rượu vô cùng phong phú. Bên cạnh còn có ba cái xếp đứng lên vò rượu. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Đồng thời mở ra thanh ảnh cầu đặt ở góc bàn. Sau đó, Tửu Ô cầm lấy một cái ngọc đũa. Từng điểm thức ăn. Từng vò rượu. Lần lượt thử lần lần. Ngươi quả nhiên là mời bần đạo uống rượu. Tửu Ô cười nói. Hẳn là, này đó rượu và thức ăn trong từng người đều có một loại vô hại dược liệu. Hợp lại cùng nhau chính là thuốc mê kịch độc. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng trán, lắc đầu thở dài. Sư bá ngài bên ngoài gặp cái gì gió táp mưa sa. Lại sẽ như thế ước đoán đệ tử tâm ý, đệ tử dù sao không phải cái gì xấu ác nhân. Ha ha ha, nói đùa, Tửu Ô khoát khoát tay, chủ động cầm lấy vò rượu mời uống. Hai người uống vô cùng hào phóng. Không bao lâu, nửa vò rượu đã đi xuống bụng. Tửu Ô vẫn thật là chỉ là gắp một nửa đồ ăn ăn. Một nửa không nhúc nhích tí nào. Lý Trường Thọ lại là chậm rãi đem hết thảy thức ăn đều gắp lần lần. Không ngừng tán thưởng nhà mình tiểu sư muội tay nghề. Đợi hai người uống hơi say rượu. Lý Trường Thọ đem thứ ba vò rượu nói tới. Đến rồi, gia hỏa này thủ đoạn quả nhiên là tốt đoán. Tửu Ô đáy lòng một trận cười trộm. Muốn nhìn Lý Trường Thọ rốt cuộc muốn như thế nào thi triển tính toán. Lý Trường Thọ lại nói. Sư bá, đây là sư điệt cho ngài tạ lễ. Tráng cốt độc long tửu. Ô Tửu Ô lông mày nhíu lại. Dùng tiên lực đem rượu đàn tiếp nhận. Phóng tới chính mình mấy trượng xa mở ra. Lại lấy khí ngự đũa. Dính một chút xíu rượu tới. Bóp tại đầu ngón tay nhẹ nhàng trải nghiệm. Tửu Ô hai mắt tỏa sáng. Rượu ngon. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đây là dùng 36 loại độc thảo. 12 loại độc trùng. Dựa vào Hằng Hà Thủy Lão Bạch Kiền luyện chế mà thành. Ngâm 3 tháng. Độc tính đã vừa lúc trung hòa. Có bổ tinh, tráng cốt. Tăng lên nam tử hùng phong chi tác dụng. Nhưng chỉ có một chút. Không biết sư bá ngài phải chăng tiêu thụ nổi. Thứ này dược lực có phần mãnh. Tửu Ô đối Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày. Lý Trường Thọ cũng đối Tửu Ô hơi chớp mắt. Hai người này mặt đối mặt hiểu ý cười một tiếng. Đều hiểu. Tửu Ô cười nói. Có cái gì tiêu thụ không được. Bần đạo thế nhưng là có đạo lữ người. Cho nên đệ tử mới có thể ủ chế như vậy rượu thuốc. Sư bá, mời, thay đổi. Tửu Ô tâm tình đại sướng. Đêm này đàn đại bổ rượu thuốc thu hồi. Đầu tiên là nếm một ngụm nhỏ. Đáy lòng cẩn thận phân tích một trận. Sau đó liền ngửa đầu rót một miệng lớn. Bỗng cảm giác thần thanh khí sảng. Vừa lúc ngươi tửu thi sư bá gần nhất vừa xuất quan. Bần đạo coi là thật không đang sợ. Sư bá đừng một lần uống quá nhiều. Bần đạo là chân tiên. Sợ cái gì? Tùy theo. Hai người lại là một ly ăn uống linh đình. Tửu Ô đã là hơi say. Chén bàn cũng đã bừa bộn. Tiểu Trường Thọ. Nói một chút đi. Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào tính toán bản sư bá? Tửu Ô ôm vỏ rượu nhíu nhíu mày. Bản sư bá cái này uống nhanh tốt. Lập tức muốn đi. Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu. Thở dài. Kỳ thật. Lần này làm sư bá tới. Cũng là nghĩ mời sư bá hỗ trợ. Ồ. Sư bá cho trận pháp tâm đắc bên trong có một môn cửu quang minh ly trận. Đệ tử cùng tửu cửu sư thúc nghiên cứu nửa tháng. Vẫn như cũ không cách nào bố thành. Nghĩ mời sư bá chỉ điểm 1-2. Tửu Ô lập tức vui lên. Này cửu quang minh ly trận chính là hắn sáng tạo khốn trận. Coi như Lý Trường Thọ muốn dùng trận pháp này vây khốn chính mình. Như vậy khốn trận chính mình tiện tay có thể phá. Đi, sư bá đi xem một chút. Lập tức, Tửu Ô thu hồi rượu thuốc. Cùng Lý Trường Thọ từng người cầm thanh ảnh câu. Đi đan phòng hậu phương. Một chỗ đất trống trên. Trên mặt đất có 81 mặt nho nhỏ gương đồng. Ấn huyền diệu phương vị bày biện. Tửu Ô liếc mắt liền nhìn ra chấm dứt chứng chỗ. Cười chỉ điểm Lý Trường Thọ 1-2. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ vui mừng. Cất bước hướng về phía trước. Ấn Tửu Ô nói tới điều chỉnh mấy con gương đồng phương vị. Này 81 mặt gương đồng lập tức lấp lóe sáng ngời. Khốn trận đã khởi động, đem hai người vây ở trong đó. Xung quanh ngân quang một mảnh, không gặp lại rừng cây hoa điểu. Tửu Ô không chút hoang mang, ngược lại cười đến híp cả mắt. Lời nói, Trường Thọ A, ngươi liền định như vậy tính toán. Cùng bản sư bá cùng nhau vây ở chỗ này. Coi như chính mình xả giận, lừa mình dối người cũng không quá tốt. Lý Trường Thọ xoay người lại, cười nói, sư bá nói gì vậy? Sư điệt làm sao lại tính toán sư bá ngài? Thanh âm đàm thoại bên trong, một sợi ngọn lửa đột nhiên tại Lý Trường Thọ hai chân, trên hai tay nở rộ. Tửu Ô đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng hô, ngươi thế nào bốc cháy? Sư bá, ngươi vì sao? Lý Trường Thọ run giọng hô hào, tiện tay cầm trong tay thanh ảnh cầu ném về cái nào đó phương vị. Đảo mắt, hắn quanh người các nơi đã là bị ngọn lửa nuốt hết. Thân hình bồng một tiếng hóa thành một trang giấy người. Tại trong ngọn lửa trong nháy mắt bị đốt hết. Tửu Ô lập tức hai mắt trợn tròn. Tam muội chân viêm bên trong thần viêm. Thiên cương tam thập lục pháp bên trong cắt giấy thành người. Tiểu tử này, nhanh như vậy liền đốt thần viêm. Còn có như thế cao minh thần thông. Không đúng. Tửu Ô đột nhiên quay người. Xung quanh tất cả đều là ngân quang sáng tỏ nơi. Giờ phút này chỉ còn hắn tại khốn trận bên trong. Tiểu tử này, hóa ra là muốn dùng thanh ảnh cầu ô ta trong sạch. Tửu Ô bừng tỉnh đại ngộ. Tùy theo liền suy cười một tiếng. Chậm rãi bắt đầu phá trận. Trường Thọ A, Trường Thọ, ngươi vẫn là quá non chút. Ngươi đi thưởng phạt đường kiện bản sư bá tội danh gì? Chậc chậc, coi là thật, bản sư bá vẫn là coi trọng ngươi tâm cơ. Bản sư bá phía trên thế nhưng là có không ít bạn tốt. Huống chi trận pháp này chính là bản sư bá sáng tạo. Có thể tìm không được sinh môn ở đâu sao? Lời nói bên trong, Tửu Ô mấy bước phóng ra. Xung quanh quang ảnh cấp tốc luân chuyển. Theo một mảnh hiện ra bạch quang nơi. Bước vào, hiện ra kim quang nơi. Tửu Ô bên miệng tươi cười lập tức ngưng kết. Cúi đầu bấm ngón tay suy tính. Không chịu được mắng. Tại sao lại là liên hoàn trận? Hắn bước nhanh di chuyển. Cấp tốc đến lại một chỗ ánh sao lấp lóe nơi. Lại đi, lại quay lại ban đầu ngân quang tràn ngập nơi. Thân hình nhảy lên một cái. Nhưng vọt tới không trung. Lại đầu tựa vào kim quang tỏ khắp nơi. Đến lúc này, Tửu Ô đã phát hiện, trận này bị đổi có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Độn pháp tất cả đều bị che đậy. Hơn nữa cơ sở trận thế, quả thật là hắn sáng tạo cửu quang minh ly trận. Trận pháp này là hắn khổ tâm suy nghĩ ra được. Không phải thiên tiên không thể cường phá. Tửu Ô cao năm thước đạo khu chấn động. Toàn thân mùi rượu bị đánh tan. Đáy lòng phi tốc tính toán. Theo Trường Thọ sư điệt làm tửu cửu bày lời nói. Mời chính mình tới dự tiệc bắt đầu. Trận này tính toán lại bắt đầu. Chính mình đến Tiểu Quỳnh Phong lúc. Dùng tiên thức xem xét đến Trường Thọ sư điệt đang ngồi ở kia tu hành khí viêm. Vô ý thức liền không có đi xem xét Trường Thọ sư điệt bản thân có hay không sai lầm. Tiệc rượu bản thân liền là cái ngụy trang. Trần chính trả thù là chỗ này trận pháp. Bởi vì là chính mình khai sáng khốn trận. Chính mình tràn đầy tự tin liền bước vào khốn trận bên trong. Lại quên đi tiểu tử này thích nhất bố trí liên hoàn trận. Nhưng là, vây khốn liền vây khốn. Này thì thế nào? Tửu Ô ngồi xếp bằng xuống. Hắn là một chân tiên. Dù là vây khốn mấy tháng lại như thế nào, gia hỏa này, chính là như vậy xuất khí. Tửu Ô nhịn không được cười lên, nhưng tươi cười đột nhiên cứng ngắc trên mặt. Tốt, tốt nóng, toàn thân huyết mạch tựa hồ đang điên cuồng phun trào. Chính mình toàn thân trên dưới lại bắt đầu xuất mồ hôi. Thể nội một cỗ đục ngầu dương khí cấp tốc bành trướng. Nguy rồi, là kia rượu thuốc. Kình đạo như thế nào như vậy đủ. Tửu ô cảm giác chính mình tiên khu như là tại thiêu đốt bình thường. Đáy lòng nổi lên cùng nhà mình đạo lữ ân ái lúc đủ loại hình ảnh. Thở hào hển như là phun lửa bình thường. Toàn thân trên dưới bắt đầu toát ra mồ hôi nóng. Hắn lập tức nếm thử bài không dược lực. Lại phát hiện dược lực đã xâm nhập toàn thân huyết mạch. Đạo bào vạt áo dần dần dương lên. Tửu ô trong nháy mắt đứng dậy. Thân người cong lại. Trong mắt tràn đầy sốt ruột. Trường. Trường thọ sư điệt. Nhanh làm ta trở về. Không đúng. Gia hỏa này chính là muốn xem chính mình như vậy chật vật. Nhịn. Phải nhịn. Hắn tửu ô đã là nửa bước thiên tiên. Điểm ấy dược lực còn không chịu nổi đi. Chỉ cần ngẫm lại. Thì ngay tại nơi ở chờ mình. Trở về sau có thể tự. Càng khó chịu hơn. Tuyệt đối không thể nghĩ sư tỷ. Chính mình càng không thể xấu mặt. Gia hỏa này thanh ảnh cầu còn tại chiếu vào chính mình. Tiện tay đem trong tay mình thanh ảnh cầu bóp nát. Tửu ô lần nữa đả tỏa. Phi tốc niệm động tĩnh tâm quyết. Thanh tâm chú. Sau nửa canh giờ. Ai ta đi. Đây là ăn tùy biết vị chuyện. Này làm sao nhịn được. Trường thọ. Trường thọ A. Sư bá nhận thua. Về sau lại không tính toán ngươi như thế nào. Không người đáp lại. Tửu ô sốt ruột bao quanh loạn chuyển. Toàn thân tiên lực áp chế kia cỗ đục ngầu dương khí. Tại khốn trận bên trong một trận đi loạn. Đột nhiên, hắn thấy được một cái thẻ gỗ. Thẻ gỗ trên viết mấy dòng chữ dấu vết. Vội vàng tiến tới xem. Đây là thiên đạo lời thề. Mở miệng chính là cảm niệm minh thệ chú. Như vậy hung ác, từ đó bắt đầu, không được tại không đi qua độ tiên môn Tiểu Quỳnh Phong đệ tử. Tề Nguyên đạo trưởng chi đồ, Lý Trường Thọ sư điệt cho phép hạ, an bài Lý Trường Thọ làm bất cứ chuyện gì. Không được tiết lộ nửa điểm có quan hệ Lý Trường Thọ sư điệt hết thảy tin tức cho bất luận cái gì sinh linh. Bất kỳ cái gì pháp khí, bất kỳ cái gì công cụ, không được, tê. Nhưng khó chịu chết bần đạo hừm. Này lời thề nội dung ngược lại là lơ lỏng phổ thông. Chính là bảo mật lại tăng thêm sau không loạn làm an bài. Vi phạm lời thề hậu quả như thế ác độc. Muốn đánh mất nam nhân hùng phong. Tửu ô gấp đến độ một trận dậm chân. Lại đem thẻ gỗ ngã trên mặt đất. Bản sư bá sao có thể chịu ngươi như vậy bức hiếp. Lập tức. Thấp đạo nhân thân người cong lại chậm rãi nằm vật xuống. Tiếp tục áp chế đoàn kia dương khí. Cắn răng nhẫn nại lấy. Một lát sau, này thấp đạo nhân mắt đỏ gào thét một tiếng. Đứng dậy, hút tới thẻ gỗ liền bắt đầu đọc cảm niệm minh thệ chú. Thiên đạo tỏa ra cảm ứng. Tiểu Quỳnh Phong trên không vang lên sấm rền thanh âm. Mấy trăm chữ lời thề đọc xong. Xung quanh đại trận chậm rãi tiêu tán. Liên cùng bên ngoài đại trận cũng tất cả đóng lại. Tửu ô quay đầu tìm kiếm không có tìm được nửa cái bóng người. Vô cùng lo lắng nhảy lên một cái. Phi tốc xông về phá thiên phong phương hướng. Thi ngươi tuyệt đối không nên bế quan a thi thi. Đợi tửu ô đi sau. Lý Trường Thọ thân hình chậm rãi tự bãi cỏ bên trong toát ra. Cầm lên chính mình cái kia thanh ảnh cầu. Cẩn thận thu vào. Tay áo bãi xuống. Đem nơi đây khốn trận dung nhập xung quanh đại trận bên trong. Đi đến kia thẻ gỗ trước. Nhìn thẻ gỗ trên đã bắt đầu phi tốc biến mất chữ viết. Lý Trường Thọ lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Tạm thời giải quyết. 2 tháng sau. Ước định cùng nhau luyện đan ngày. Ai? Tiểu Thọ Thọ. Người cái kia đưa cho ta ngũ sư huynh rượu thuốc còn gì nữa không? Ta tứ sư tỷ nói. Muốn dùng mấy quyển pháp thuật đổi rượu thuốc phối phương. Pháp thuật tùy ngươi chọn. Bên kia còn có nửa vò. Phối phương ta sau đó sửa sang lại mang về cho ngươi. Pháp thuật liền chọn uy lực cường chính là. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên đáp trả. Tiếp tục quy trình trong tay dược thảo. Tửu cửu tiến đến xó xỉnh bên trong. Chính là cái này. Ngửi hương vị thật cổ quái nha. Chính là cái kia. Lý Trường Thọ cười nói câu. Hắn vừa muốn cúi đầu tiếp tục làm việc Lục. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Lên tiếng nói. Rượu này nữ tử cũng không thể loạn uống. Đây là cho nam tử đặc biệt chuẩn bị dương rượu. Nữ tử uống sẽ xảy ra chuyện. Loảng xoảng. Một cái thìa gỗ rơi tại mặt đất trên. Bên trong còn tán lạc một chút rượu dịch. Tửu Cửu trừng mắt Lý Trường Thọ. Cái này, uống, sẽ như thế nào? Động tác nhanh như vậy. Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến. Không chịu được cười khổ thanh. Cũng liền trường trường dâu. Đại khái, cách trương.